Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 91, Gian Trá. Cũng chính là 3-40 giây hắn lợi dụng cổ ngữ hêm, nhường giác hút quái vật lại một lần phụ đến trên người mình. Cái kia cơn đói bụng cồn cào cảm giác tùy theo cuốn tới. Lumian vô pháp tự điều khiển há hốc miệng ra, liền phản phất chính mình cũng lớn một cái răng hiện lên vòng xoáy hình dáng phân bố giác hút. Hắn bề bộn ngăn chặn tràn ngập thân thể của mình khát máu, điên cuồng ý niệm, móc ra một khối nhỏ bánh bích quy cùng cắt chém cốt hình vuông format, nhét vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt vào. Cùng lúc đó, hắn phóng đại giác hút quái vật ẩn thân bản năng, tan biến ngay tại chỗ. Hơi ngăn chặn loại kia cảm giác đói bụng về sau, Lumian cố gắng ngậm miệng lại, không cho bánh bích quy cùng pho mát mùi tản mát ra ngoài. Ngay sau đó, hắn xuôi theo con đường rìa, trực tiếp truy tìm bốc cháy diễm quái vật tung tích. Rất nhanh, Lumian thấy được cái kia toàn thân cháy đen khắp nơi đều đang thiêu đốt quái vật. Nó đang tại lần trước cái kia mảnh đất trống vải bố lót trong đưa mới bẫy rập. Đều thành quái vật còn như thế chuyên nghiệp. Lumian im ắng dễu cợt một câu. Đương nhiên, hắn biết rõ, đây thật ra là quái vật theo bản năng làm việc một loại biểu hiện. Lumian không dám áp sát quá gần, ngừng lưu tại đất trống rìa một bức đoạn tường bên cạnh. Hắn đánh giá hỏa diễm quái vật mấy giây, lại quay đầu ngắm nhìn lúc đến con đường, phát hiện vết chân của chính mình mặc dù rất nhạt hết sức không rõ ràng, lại đều giấu ở không dễ dàng bị phát hiện địa phương, nhưng còn là thật sự rõ ràng tồn tại lấy. Cúi đầu nhìn một chút trước mắt vị trí, Lumian có chút ý nghĩ. Hắn mật thiết chú ý lên quái vật cử động, chờ hắn ôm lấy một khối khá lớn tảng đá, ném về bên cạnh lúc. Lập tức dùng tay phải ấn ở đoạn tường, vèo nhảy dựng lên, vững vững vàng vàng khi rơi xuống đầu tường ầm. Lumian phát ra động tĩnh bị hòn đá kia đập xuống đất tiếng vang hoàng mỹ che đậy kín. Đổi cốt quan sát địa điểm về sau, Lumian yên tâm không ít, vừa lưu ý lấy tự thân linh tính tiêu hao, vừa nghiêm túc nhìn lên ngọn lửa kia quái vật. Hắn phát hiện hỏa diễm quái vật lần này bố trí bẫy rập đều không thuộc về rất bí mật hết sức không dễ dàng phát hiện loại hình, mà lại cũng không có nhằm vào tư duy lỗ thủng cùng mục tiêu hành vi quán tính. Chúng nó vô cùng đơn giản, không chút nào che lấp tự thân. Một cái đơn giản nhất ví dụ, hỏa diễm quái vật ở trên không mặt khác một bên, hai tòa nhà đổ sụp kiến trúc ở giữa, kéo một sợi dây thừng, độ cao tại trên mắt cá chân một điểm. Chỉ cần thị lực nhân loại bình thường hoặc là quái vật, đều có thể phát hiện cái bẫy này. Lumian ban đầu không quá lý giải này có tác dụng gì, nhưng đem chính mình đưa vào về sau, dần dần phát hiện khả năng ý nghĩa, loại bẫy rập này mục đích không phải trực tiếp tổn thương hoặc vây khốn kẻ địch. Mà là kiến tạo một cái càng thích hợp thợ săn phát huy trường hợp. Chiến đấu kịch liệt bên trong, ban đầu liền không quen dài quan sát hoàn cảnh, lưu ý bốn phía mục tiêu cần phải không ngừng phân tâm đi cố kỵ nơi này đủ loại hạn chế, thỉnh thoảng vẫn phải giảm xuống tốc độ hoặc là cải biến tư thế, dùng nhảy qua bẫy rập, mà thợ săn gây đặc điểm là tùy thời chú ý bốn phía, đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh. Cứ như vậy, thực lực của hai bên liền này lên kia xuống. Dùng Oro lời giải thích chính là, Dương Mưu Lumian có chỗ minh ngộ gật gật đầu. Giờ khắc này, hắn cảm giác cái kia hỏa diễm quái vật giống như là một cái nghiêm khắc lão sư, đem liên quan tới ý thợ săn để một ít kinh nghiệm dùng loại phương thức này truyền thụ cho chính mình. Cơ hồ là đồng thời, hắn liền nghĩ tới Oro nào đó bản trong tiểu thuyết nội dung, học trộm là sẽ bị đánh chết. Qua một hồi, hỏa diễm quái vật dừng lại động tác, cháy đen gương mặt bản năng nhìn quanh một vòng. Sau đó, nó chịu lấy trong cơ thể toát ra hỏa diễm, hướng tới gần Lumian này sườn đất trống rìa đi tới. Theo lộ tuyến cố định, đi tới địa phương tiếp theo. Lumian như có điều suy nghĩ lại có chút hưng phấn mà ở trong lòng tự nói dâng lên. Đối sang người mà nói, nắm giữ con mồi hành động con đường là phi thường có giá trị. Đại bộ phận bẫy rập đều chôn ở cái này con đường lên. Hỏa diễm quái vật vừa đi vừa không ngừng đánh giá bốn phía, kiểm tra mặt đất, biểu hiện được vô cùng cảnh giác. Cái này khiến Lumian nhíu mày, cảm thấy cao danh sách, thợ săn, thật khó đối phó. Nhất khắc chế phi phàm giả thường thường liền là cùng một cái đường tắt càng cao danh sách người hoặc vật, dù cho chỉ cao một đến hai cái danh sách. Ngươi am hiểu ta sau ngươi am hiểu hơn, ta có ngươi chưa chắc có. Nếu như không phải có, vũ đạo gia, tương quan năng lực, lại đạt được, đọa lạc thủy ngân, đoạn đao, Lumian hoàn toàn không dám đánh này hỏa diễm quái vật chủ ý. 7-8 giây sau, hỏa diễm quái vật đi tới đất trống rìa, cùng đoạn tường đường thẳng khoảng cách đại khái 5-6 mét. Cùng vừa rồi một dạng. Hỏa diễm quái vật tầm mắt bản năng nhìn về phía bên này. Tầm mắt của nó tùy theo dừng lại, phản phất tại xem đoạn tường rìa hư hư thực thực có người đứng thẳng qua dấu chân. Bịch, bịch. Lumia nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh một chút. Hắn còn không có làm tốt hiện tại liền đi săn hỏa diễm quái vật chuẩn bị. Trước không đề cập tới hai bên cách có 5-6 mét, chỉ là đọa lạc thủy ngân còn chưa tồn trữ có thể cung cấp trao đổi vận mệnh điểm này, liền để Lumia không có chút nào đánh giết đối phương nắm bắt. Hiện tại thật muốn bùng nổ chiến đấu, không kịp nữa kích phát màu đen bụi gai ký hiệu hắn mới là bị đi săn cái kia. Lumia cố gắng khống chế nhịp tim cùng hô hấp, đem tay phải đặt ở cuốn quanh tại đọa lạc thủy ngân gây thân đao mặt ngoài màu đen vải bên trên, vì thời dự bị lấy đưa chúng nó giật xuống. Trước mắt khoảng cách bên trong, hắn dùng sức nhảy một cái, có cơ hội lấn đến hỏa diễm quái vật bên cạnh, tránh đi hai bên chênh lệch lớn nhất chiến đấu tầm xa. Thời gian sắp ngưng kết 2-3 giây đi qua, hỏa diễm quái vật thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Nó thoạt nhìn không có phát hiện Lumia giấu chân. Đi ra mười mấy mét về sau, này hỏa diễm quái vật đột nhiên quay người. Trong cơ thể nó toát ra cái kia bụi bụi hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn, lại trắng lóa hỏa cầu. Hỏa cầu này phản phất đạn pháo, hướng về đoạn tường rì Lumia nguyên bản đứng yên vị trí đánh tới. Ngồi xổm ở trên tường Lumia không có làm bất luận cái gì suy nghĩ, theo lấy bản năng, trực tiếp hướng đoạn tường mặt khác một bên, cũng chính là hỏa diễm quái vật vừa mới bố trí bẫy rập đất trống nhảy xuống. Ầm ầm. Sóng lửa nổ tung, vốn là lung lay sắp đổ đoạn tường tại chỗ sụp đổ. Lumia sau khi rơi xuống đất, liên tục làm hai cái quay cuồng, tránh đi đập xuống gạch đá cùng xen lẫn ánh lửa sóng xung kích. Ngay sau đó, hắn nhảy dựng lên, duy trì cẩn thân trạng thái, xuyên qua hỏa diễm quái vật lưu lại đủ loại bẫy rập, hướng đất trống một cái cửa ra khác chạy như điên. Hỏa diễm quái vật không thể trước tiên phát hiện kẻ địch, đành phải chuyên chú tìm lên dấu vết. Cuối cùng, nó thấy được một chuỗi rất nhỏ dấu chân. Mà lúc này đây, Lumia đã đi tới gác ở hai tòa nhà đổ sụp kiến trúc ở giữa dây thừng trước, dễ dàng nhảy tới, trốn ra mảnh đất trống này. Một đường chạy về một cái nào đó tự nhiên bẫy rập chỗ, hắn triệt để bỏ rơi hỏa diễm quái vật. Phục bàn một thoáng sự tình vừa rồi, sớm giải trừ cẩn thân, trạng thái Lumia đau nhức tiếng mắng, quá gian trá, quá gian trá. Những quái vật này đầu một cái hai cái đều so Pons dùng tốt, phát hiện được ta dấu chân về sau, cân nhắc đến khoảng cách song phương quá gần, rất có thể bị phản công, vậy mà trang làm không thấy gì cả, rất tự nhiên kéo dài khoảng cách. Lumia giận mắng sau khi, cảm giác mình vừa học đến một điểm. Đương nhiên, này loại phương thức xử lý cũng có rõ ràng tai hại, khoảng cách kéo ra cho Lumia chạy trốn không gian. Tăng thêm hắn còn ẩn lấy thân, nhưng hỏa diễm quái vật không có cách nào trước tiên khóa chặt tung tích của hắn, thuận lợi thoát đi một khu vực như vậy liền thành đại khái suất sự tình. Thở hổn hển một lát khí, khôi phục một chút linh tính, Lumia vừa ăn bánh bích quy cùng format, vừa lẩm bẩm dâng lên, chiếu tình huống vừa rồi xem, chỉ cần bố trí thỏa đáng, đâm bị thương cái tên kia về sau, ta hoàn toàn có khả năng có cơ hội dựa vào ẩn thân kéo dài khoảng cách, chạy trốn tới địa phương xa một chút, chờ lấy vận mệnh trao đổi hoàn thành. Phát động công kích lúc, ẩn thân trạng thái sẽ giải trừ, nhưng chỉ cần thoát ly tiếp xúc, Lumia lại có thể lần nữa sử dụng. Đây là hắn lần này trinh sát thu hoạch lớn nhất. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện một vấn đề, làm thợ săn, lên núi đi săn vậy mà không mang nước. Khát nước chết ta rồi. Mặc kệ format, vẫn là bánh bích quy, đều cần uống nước đến hoạt động hòa. Lumia về sau nghĩ chế tác thịt khô cũng thuộc về cái này. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn quyết định đi săn gây người mì sợi, tước đoạt nó bộ phận không tốt vận mệnh, chứa đựng tại giai đoạn lạc thủy ngân gây bên trong, không thể giống vừa rồi như thế gặp được đột phát tình huống lúc hào không năng lực hoàn thủ. Khôi lỗi vận mệnh cũng thuộc về đọa lạc thủy ngân, có thể dùng để trao đổi, nhưng Lumia không phải cầm đao người, không thể cầm vận mệnh của mình đi trao đổi vận mệnh của người khác, bằng không hắn sẽ rất tình nguyện đem trên người bom đưa ra ngoài. Ước chừng nửa giờ sau, Lumia tìm được tứ chi cùng ngũ quan hỗn loạn chắp vá, người mì sợi. Sớm nhảy tế vũ hắn quang minh chính đại đi tới, thấy cái người mì sợi không ngoài dự liệu phủ phục xuống dưới, nằm rạp trên mặt đất. Rất ngoan ngoãn mà gị Lumia khen một câu. Tay phải hắn dẫn theo cái kia nắm sắc màu đen rìu, bàn tay trái đang nắm chặt đã lộ ra màu đen bạc thân đao gây đọa lạc thủy ngân. Cầm lấy này nắm tà dị đoạn đao lâu, Lumia phát hiện dù cho không có trực tiếp máu thịt chạm nhau, cũng sẽ dần dần tiếp nhận lên nó tản mát ra một chút ô nhiễm. Đối với phần lớn phi phàm giả tới nói, khả năng này chậm rãi dẫn dụ ra mất khống chế dấu hiệu, nhưng Lumia đã sớm thói quen, có nhất định kháng tính. Nhìn run không ngừng, người mì sợi, mấy giây, Lumia đem ánh mắt theo nó ở vào cái trán vị trí miệng chỗ thu hồi, thở dài nói, theo Oro lời giải thích, trạng thái này của ngươi, tử vong tương đương giải thoát, chết sớm một chút đi sớm một chút yên vui. Đang khi nói chuyện, Hắn một gối trầm xuống, soạt đem màu đen bạc đoạn đao cắm đến ê người mì sợi gáy, thật sâu không có đi vào. Người mì sợi run rẩy dữ dội hơn, nhưng không có làm bất luận cái gì phản kháng cùng dãy dụa. Lumian lập tức thu hồi tay trái, cùng tay phải cùng một chỗ nắm chặt sắc màu đen rìu tay cầm, dùng sức vung xuống dưới. Đao búa vào thịt nặng trĩu trong thanh âm, người mì sợi đầu mang theo đọa lạc thủy ngân rời khỏi thân thể lăn đến một bên. Đại lượng huyết dịch dâng lên mà ra, vãi đầy mặt đất. Người mì sợi thân thể co quắp mấy lần về sau, triệt để quy về an tĩnh. Lumian một cái nhanh chân, đi vào người mì sợi đầu bên cạnh, nhô ra tay trái, cầm đọa lạc thủy ngân. Một giây sau, hắn thấy được một đầu hiện ra điểm điểm sóng ánh sáng hư ảo dòng sông. Dòng sông kia phản phất do cái này đến cái khác nước màu bạc phức tạp ký hiệu liều ra, mà mỗi cái ký hiệu đều như là sông nhỏ bản thân cuốn quanh mà thành. Lúc này, hư ảo trường hà chưa mang, toàn bộ nhánh sông đã tan biến, chỉ còn nhất trụ cột đầu kia, nó theo gián đoạn đi, uốn lượn lấy giống như là muốn hồi trở lại đến điểm bắt đầu rồi lại tạm thời vô pháp thành công. Chương 92, tước đoạt vận mệnh, vừa tiếp xúc đến đầu kia hiện ra thủy ngân sắc sóng ánh sáng dòng sông, Lumian trong đầu liền lóe lên từng màn tình cảnh, người mì sợi khi đang nhảy cái kia đoạn thần bí tế vũ, người mì sợi khi bị màu đen bụi gai ký hiệu chấn nhiếp, phủ phục tại đất, người mì sợi khi bắt lấy tản mát tại mộng cảnh phế tích các nơi máu thịt, lấp đầy bụng của mình, người mì sợi cố gắng tới gần cái kia vòng về tường thành, nhưng lại phản phất tại e ngại cái gì mỗi lần cũng chỉ là đi sâu tới trình độ nhất định liền tự động trở về, người mì sợi bị rìu chém đứt đầu, đây là lần này tuần hoàn bắt đầu đến nay, nó toàn bộ ê nhân sinh. Lumian có chỗ minh ngộ, thử nghiệm đem e đọa lạc thủy ngân mũi đao đâm về phía đại biểu cho người mì sợi tử vong cái kia tổ nước phù hiệu màu bạc, cũng chính là hư ảo dòng sông phần đuôi. Vậy quá mức khổng lồ, quá mức trầm trọng, hắn không thể thành công. Lúc này, nước phù hiệu màu bạc bắt đầu biến mất, hư ảo dòng sông dần dần biến mất, Lumian trong đầu hiển hiện những hình ảnh kia cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Có thời gian hạn chế. Lumian không còn dám chậm rãi chọn lựa, căn cứ lân cận nguyên tắc, đem màu đen bạc tà dị đoạn đao chuyển hướng ê người mì sợi khi bị màu đen bụi gai ký hiệu chấn nhiếp cái kia đoạn vận mệnh. Cái kia phản phất do sông nhỏ bản thân quấn quanh mà thành nước phù hiệu màu bạc bỗng chốc bị khiêu động, bên trong co lại ngưng kết vì một giọt chất lỏng, xông vào đọa lạc thủy ngân trong thân đao. Một giây sau, hư ảo dòng sông hoàn toàn biến mất, Lumian không cách nào lại thấy ê người mì sợi khi vận mệnh. Hắn cúi đầu ngắm nhìn đọa lạc thủy ngân. Chỉ thấy màu đen bạc trên thân đao tầng kia tầng tà dị ký hiệu đang như nước chảy nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ bị giao phó một loại nào đó sinh mệnh lực. Nguyên bản liền có thể khiến người ta thấy choáng đầu chúng nó, hiện tại càng tà dị. Thành công, Lumian cảm thấy vui mừng thấp giọng tự nói một câu. Hiện tại, đọa lạc thủy ngân mới tính hoàn toàn thể. Dùng màu đen vải quấn quanh tốt e đọa lạc thủy ngân gây thân đao, đưa nó cắm vào hông da, mang về sau, Lumian đơn giản xử lý hạ, người mì sợi, thi thể. Đưa nó lấy tới một tòa nửa đổ sụp trong kiến trúc, cũng phá đi phòng ốc cuối cùng chống đỡ, mặc cho hòn đá cùng đầu gỗ soạt hạ lạc, vùi lấp đi bên trong hết thảy. Làm xong chuyện này, Lumian lượn quanh trở về hỏa diễm quái vật ẩn hiện một khu vực như vậy. Lần này, hắn không có tới gần quan sát, mà là sưu tập lên dấu chân chờ dấu vết, tốn thời gian tới phân biệt cái nào là mục tiêu cố ý đi vòng vèo lúc lưu lại cái nào là nó chân thực con đường. Dùng gần 2 giờ, Lumian dần dần nắm chắc hỏa diễm quái vật thông thường phạm vi hoạt động cùng hành động quy luật, trong đầu tự nhiên nổi lên một tấm liên quan tới đi săn địa đồ. Hắn lại tốn chút thời gian nắm dự thiết mấy chỗ chiến trường toàn bộ xoay chuyển một lần, tìm kiếm có khả năng lợi dụng tự nhiên bẫy rập. Không biết qua bao lâu, Lumian vuốt vuốt cái trán, quyết định thừa dịp còn có chút tinh lực, đi sâu phế tích, đến cái kia vòng, tường thành, bên cạnh nhìn một chút, làm hậu tục thăm dò tích lũy tình báo. Hắn không có chủ quan. Lần nữa nhảy lên tế vũ, nửa kích phát ra màu đen bụi gai ký hiệu. Mang theo này, hộ thân phù, Lumian xuôi theo lần trước con đường nhanh chóng hướng phía trước. Hắn trên đường có gặp được một chút quái vật, nhưng chúng nó hoặc là vừa định phát động tập kích liền xoay người chạy trốn, hoặc là xa xa liền không thấy bóng dáng, càng là đi sâu, đằng sau loại tình huống đó càng nhiều. Cuối cùng, tại lần thứ hai tế vũ mang tới ngực cảm giác nóng rực tan biến lúc, Lumian lần nữa nhìn thấy bức tường kia do vặn vẹo phòng ốc ngổn ngang tạo thành tường thành. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ linh tính khôi phục một chút, lại một lần nhảy lên tế vũ. Thỉnh thoảng âm vang thỉnh thoảng nhu hòa vũ đạo kết thúc, Lumian chịu lấy màu đen bụi gai ký hiệu hướng gặp được đọa lạc thủy ngân, cái hướng kia kín đáo đi tới. Vượt qua lô lửa đã tắt gian phòng về sau, hắn hãm lại tốc độ, lo lắng gặp đột nhiên tập kích. Đi một hồi, Lumian cảm giác phía trước tia sáng rõ ràng ảm đạm không ít, cái này giống không trung có cái gì quái vật khổng lồ che khuất Hạ Lạc hào quang, hoặc là Thái Dương chính vị tại trước mắt vị trí mặt trái. Lumian vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, có thế nơi đó ngoại trừ nồng đậm sương mù, cái gì đều không nhìn thấy. Tìm không ra nguyên nhân, hắn đành phải rút ra Đoạ Lạc thủy ngân, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập phía trước khu vực. Trong chốc lát, hắn phản phất do tới ban ngày đến ban đêm. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khoa trương hình dung, Lumian cảm thấy chuẩn xác hơn miêu tả là từ nổi sương mù thời tiết đến mây đen giăng kín địa phương. Cơ hồ là đồng thời, hắn vô ý thức ngáp một cái, sớm đã xuất hiện mỏi mệt trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Không được, không thể ngủ rễ. Lumian ráng chống đỡ lấy không cho con mắt nhắm lại, cũng hướng lui về phía sau ra này mảnh u ám ảm đạm ề chân núi khi mặt tối. Hắn tinh thần tùy theo khôi phục không ít, mặc dù mỏi mệt vẫn tồn tại như cũ, nhưng ít ra có thể nhịn thụ. Đi vào liền sẽ đi ngủ, càng đi sâu càng muốn ngủ. Lumian im ắng lầu bầu một câu, xoay thân thể lại, hướng một phương hướng khác đi đến. Nửa đường bổ một lần tế vũ về sau, hắn lại tới một mảnh xa lạ khu vực. Bên tay phải hắn là cửa sổ xếp, tường thành, bên trái là kết nối lấy một vòng kiến trúc phế tích đất hoang, phía trước thì đứng vững từng cây màu nâu cây cối. Tại một cây cỏ dại đều không tồn tại phế tích bên trong, những cây cối kia tựa hồ có cực mạnh tính dẻo dai, lẫn nhau quấn quanh lấy, ôm hết lấy, hợp thành một mặt cao 5-6 mét tường gỗ. Này tường gỗ mọc ra rất nhiều màu xanh lá cành lá, xanh um tùm, cùng chung quanh tĩnh lặng hoang vu hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải nó cắt đứt thông hướng tường thành phía sau con đường, Lumian nói không chừng sẽ tán nó một câu sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng dựng thẳng lên hai cây ngón giữa dơ bẩn thủ thế biểu đạt nội tâm không vừa lòng. Hắn kỳ thật có khả năng lựa chọn đường vòng theo mộng cảnh phế tích mặt khác một bên đi vào, nhưng bên kia hắn tuyệt không quen, bản thân linh tính cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, không cần thiết mạo hiểm. Không che giấu chút nào ngáp một cái, ngực nóng bỏng vẫn còn, Lumian bắt đầu đường cũ trở về. Lumian khi tỉnh lại, chỗ cửa sổ đã có một chút thần hy xuyên thấu thật dày vải mành thấm vào, đem bên trong căn phòng bàn đọc sách, cái ghế cùng tủ quần áo chờ đồ dùng trong nhà phát họa ra tương đối rõ ràng đường nét. Còn rất sớm a, hắn im ắng lầu bầu một câu, nghiêng đi đầu, nhìn về phía bên cạnh Oro. Oro tóc vàng tán loạn chồng chất tại màu trắng trên gối đầu, hai mắt nhắm nghiền, ngủ say. Tay phải của nàng nắm lấy trên chăn mang, thỉnh thoảng mong muốn vươn mình, có thế lại bản năng ngăn lại chính mình, lông mày tùy theo hơi nhíu lên, lại dần dần bị vuốt lên. Lumian biết đại khái tỷ tỷ vì sao lại có biểu hiện như vậy, nàng cái kia thân nhà ở trong váy dài cất giấu quá nhiều bình bình lọ lọ, để phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, một khi nghiêng ngủ hoặc là nằm sấp ngủ, chắc chắn cấn đến chính mình. Thật vất vả a, Lumian không có phát ra âm thanh cảm khái một câu, biểu lộ nhu hòa, nội tâm yên tĩnh. Lại nhìn một lát, hắn thu tầm mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, đi ra phòng ngủ. Hắn tới đến có khả năng bò đến nóc nhà mặt bên ban công, đón phương xa một tia xích hồng, chuyển động đứng dậy thể. Không đến một phút đồng hồ, Valentin từ trong phòng ra tới, đứng ở trong hành lang, nhìn hắn nói, ngươi cũng đang nghênh tiếp Thái Dương. Ánh mắt của hắn trở nên hết sức ôn hòa, luôn luôn lạnh lùng biểu lộ viết đầy khen ngợi. Ta có thể nói không phải sao? Lumian lộ ra nụ cười, đúng vậy a. Valentin hài lòng gật đầu tiến vào ban công, mặt hướng dần dần bay lên triều dương, đứng nghiêm. Hắn lập tức giang hai cánh tay ra, nửa ngưỡng đầu, thấp giọng hô, ca ngợi Thái Dương. Ca ngợi Thái Dương. Lumian không thể không đi theo làm lên động tác giống nhau. Valentin thu hồi hai tay, đang xen tại trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện trong chốc lát, sau đó mở mắt, đối Lumian nói, nếu như tuần hoàn có thể thuận lợi giải trừ, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho địa khu Đa Rai chủ giáo, hoặc là, ngươi càng muốn đi hơn Bigor. Ta càng ưa thích Raya. Lumian cười trả lời, nhưng đến tột cùng đi nơi nào không quyết định bởi tại ta, quyết định bởi tại tỷ tỷ của ta. Valentin nhẹ gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, xoay thân thể lại, tiến vào hành lang, vừa đi vừa về làm lên dò xét. Một mực đến 8 giờ, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, hai người xuống đến lầu 1. Phối hợp với làm lên bữa sáng. Không bao lâu, Ryan hạ đến giúp đỡ, nhanh lúc 9 giờ, Ly cũng rời giường, chỉ có Oro còn đang ngủ. Hôm nay có sắp xếp gì không? Ryan cắn miệng phun tia nghiêng đầu hỏi thăm về Lumian. Lumian suy nghĩ một chút nói, lưu ở nhà một mình bên trong, không thể để cho Oro một mình đối mặt có thể sẽ có tập kích. Còn lại hai cái cùng ta ra ngoài bổ sung thức ăn, chọn mấy thùng nước trở về, ha ha. Chúng ta nhưng là muốn kiên thủ đến đêm thứ 12. Thôn Cót Đu còn không có thông nước máy, Oro tại tu nhà này phòng ốc thời điểm, tại đỉnh chóp thiết trí một cái bể nước, chỉ phải định kỳ bổ nước trừ độc, thì tương đương với có nước máy. Lễ tứ tuần trước, những chuyện này đều phải làm tốt. Ryan biểu thị đồng ý. Lumian lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng, đúng rồi, còn có một chuyện, chúng ta cần phải đi bái phỏng Pualit phu nhân, xem có thể hay không thuyết phục nàng giúp chúng ta điều tra mộ thất bên trong chết đi vu sư cùng cú mèo. Không ngoài dự liệu, Lumian trông thấy Valentin nhíu mày, Ryan nụ cười hơi lộ ra cứng đờ. Ly uống một hớp, vừa cười vừa nói, ta lưu tại nơi này cùng Oro làm bạn. Không có vấn đề. Lumian giúp Ryan cùng Valentin đáp ứng xuống. Sự tình đến trình độ này, hai vị kia nam sĩ không thể không đồng ý buổi sáng đi hành chính quan biệt thự. Ăn điểm tâm xong, ba người ra nửa dưới đất phong cách hai tầng kiến trúc, hướng lão tử quán đi đến. Trên đường, bọn hắn đi ngang qua người chăn cừu Pierre. Berry nhà. Lumian trong lòng hơi động, đối Ryan cùng Valentin nói, chúng ta đi xem một chút cái kia ba con cừu thế nào. Hắn nhớ lại tối hôm qua nghe thấy cái kia tiếng cừu gọi. Hiểu rõ hắn là có ý gì, Ryan cùng Valentin không có phản đối. Tha gần nửa vòng, ba người đi tới Berry nhà đằng sau, có thế ánh vào bọn hắn tầm mắt lại là một cái trống rỗng bãi nhốt cừu. Cái kia ba con cừu không thấy. Chương 93, sớm hiến tế, lòng đất tế đàn nhanh như vậy liền đã sửa xong. Hắn hoài nghi cái kia ba con cừu bị kéo đi hiến tế. Đám kia tà thần tín đồ có lẽ có một ít năng lực đặc biệt. Valentin một mặt ghét bỏ đáp lại. Nghe hai người thảo luận, Lumian đột nhiên hồi tưởng lại tối hôm qua mơ hồ nghe được cái kia tiếng cừu gọi. Chẳng lẽ đó là bên trong một cái người bị hiến tế lúc phát ra thanh âm? Hắn mang theo dạng này nghi hoặc đem suy đoán nói cho Ryan cùng Valentin. Rất không có khả năng. Ryan lắc đầu, vì giáo đường cùng nhà ngươi cách xa nhau hơn mấy trăm mét, mà lại tế đàn trong lòng đất. Hắn ý tứ là, dù cho ê thợ săn gây tăng cường thính lực, cũng tuyệt đối không thể tiếp thu được bắt nguồn từ giáo đường lòng đất thanh âm. Lumian chính mình cũng cho là như vậy, có thế cái kia liền không có cách nào nói rõ lý do hắn vì sao lại nghe được cừu kêu, mà lại, cùng một thời gian, bộ ngực hắn xuất hiện rõ ràng cảm giác nóng rực, màu đen bụi gai ký hiệu nửa kích phát ra. Này không có cách nào làm giả. Cảm giác nóng rực Lumian trong lòng hơi động, nhớ lại vị kia thần bí nữ sĩ nói qua một ít chuyện, hướng mình cầu nguyện lân cận nguyên tắc, lại liên tưởng đến khẩn cầu, vũ đạo gia, lực lượng nghi thức bên trong, bộ ngực mình màu đen bụi gai ký hiệu cũng đột hiển ra tới. Hắn lập tức có mới suy đoán, hắn có thể nghe được hiến tế lúc cừu kêu thanh âm, bắt nguồn từ thần bí học thượng liên hệ. Đơn giản tới nói chính là, bổn đường cha cố đám người cử hành nghi thức, hướng vị kia che giấu tồn tại khẩn cầu lúc, bởi vì lân cận nguyên tắc, cũng chỉ hướng Lumian trong cơ thể ô nhiễm, nửa kích phát ra cái kia màu đen bụi gai ký hiệu, cho nên, Lumian mới có thể cách như vậy khoảng cách xa loáng thoáng nghe được một tiếng cừu gọi. Bởi vì hắn không làm hưởng ứng, cũng không biết nên làm sao hưởng ứng. Dù sao những cái kia ô nhiễm bị thanh đồ án màu đen chủ nhân phong ấn, bổn đường cha cố bọn hắn nghi thức cuối cùng vẫn liên hệ lên vị kia che giấu tồn tại. Chờ đến nghi thức kết thúc, Lumian ngực cảm giác nóng rực tự nhiên cũng là biến mất. Nhìn như vậy đến, tối hôm qua cũng không có cái gì vô hình, lực lượng quỷ dị ăn mòn tiến vào Oro gian phòng, đơn thuần chẳng qua là trên người ta dị thường bị bổn đường cha cố bọn hắn nghi thức nửa kích phát. Lumian đại khái suy nghĩ minh bạch đầu đuôi câu chuyện. Lúc này, Ryan nhắc nhở lên đồng bạn, xem ra chúng ta đối giáo đường lòng đất thăm dò nhường bổn đường cha cố bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nghĩ biện pháp chữa trị tế đàn sớm kỳ cầu lực lượng. Từ giờ trở đi, chúng ta phải tăng gấp bội cẩn thận, không nên cảm thấy nhanh đến lễ tứ tuần thời điểm tình thế mới sẽ trở nên nguy hiểm. Nếu như không phải lo lắng khởi động lại, sớm liền đem bọn hắn giải quyết. Valentin giọng mang hận ý nói. Sau đó, hắn rầu rĩ bồi thêm một câu, có thể hay không đừng kêu nữa cái kia tà thần nô bộc bổn đường cha cố. Hắn không xứng. Không xứng hắn vì sao lại trở thành bổn đường cha cố. Lumian không dám đem trong lòng lời nói ra miệng. Hắn lần này cũng không phải sợ hãi, chủ yếu là nghĩ duy trì tại Valentin trong mắt hình ảnh. Dù sao về sau có lẽ phải thuyết phục cái này tín đồ cùng nhiệt đi làm một ít chuyện, tỉ như, dùng tự sát tới nghiệm chứng tuần hoàn bản chất. Ryan nhẹ gật đầu, chúng ta nắm chặt thời gian đi bái phỏng Pualit phu nhân, bổ sung thức ăn và nước mát, về sau có thể không ra ngoài liền tận lực không nên đi ra ngoài. Lumian không có nhiều lời, quay người rời đi người chăn cừu Pierre. Berry nhà cửa sau, hướng thành bảo chỗ gò núi đi đến. Thông qua muôn hồng nghìn tía vườn hoa, ba người tới chỉ mở ra nửa đoạn dưới trước cổng chính, xuyên thấu lấy màu đỏ áo khoác quần dài màu trắng nam tính bột có người nói, chúng ta có chuyện muốn gặp Pualit phu nhân. Chờ một lát. Nam bột nhìn Ryan cùng Valentin liếc mắt, vội vã quay người, tan biến tại cổng. Không bao lâu, phủ lấy trắng xám váy dài, bà mụ, đi ra. So với lần trước, mặt nàng bàng càng lộ ra thanh, ánh mắt đờ đẫn đến làm lòng người rét lạnh. Nếu như không phải Lumian sớm đã nói với Ryan cùng Valentin, bà mụ còn không có chết, bọn hắn hiện tại khẳng định sẽ giật mình. Đơn thuần chẳng qua là người chết biến thành hoạt thi, bọn hắn thấy không hề ít, Thái Dương thần quan liền là chuyên môn xử lý loại chuyện này, bị Valentin tịnh hóa cùng loại đồ vật không có 100, cũng có mười mấy cái, có thế đã bị đánh thành cục thịt nhân loại còn có thể tái hiện nguyên bản bộ dáng, lại so với thi thể càng tiếp cận người sống, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể lý giải. Bà mụ há hốc miệng ra, sử dụng hết toàn không có chập trùng giọng nói, phu nhân không muốn gặp các ngươi, để cho các ngươi trở về. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu. Lumian cũng không tị hiềm, trực tiếp hỏi, Pualit phu nhân không lo lắng lòng đất vị kia phá đi nàng đến tiếp sau an bài sao? Bà mụ duy trì vừa rồi giọng điệu, phu nhân nói, cái kia sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nghe được câu này, Lumian một thoáng có loại khắp cả người lạnh buốt cảm giác. Ý vị này bọn hắn về sau rất khó thu hoạch được Pualit phu nhân vị cường giả này trợ giúp. Lumian nở nụ cười, xem không ra bất kỳ uể oải cùng suy sụp tinh thần, hắn nhìn về bà mụ chỉ nói, nhưng chúng ta có thể sẽ đi thăm dò cái kia mộ thất. Hắn ngụ ý chính là, thăm dò quá trình bên trong, mặc kệ phương nào xảy ra chuyện, tuần hoàn đều có thể sớm khởi động lại. Bà mụ biểu lộ không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ như vậy cứng đờ cùng khô khan, các ngươi có thể đi nếm thử. Kết quả sẽ chỉ làm các ngươi thất vọng. Có ý tứ gì? Lumian nhất thời không thể nào hiểu được Pualit phu nhân đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Nàng là chỉ, chúng ta cứ việc thăm dò, nàng lại ở thời khắc mấu chốt cung cấp nhất định trợ giúp, nhưng chúng ta hẳn là không phát hiện được cái gì có giá trị manh mối. Lumian càng nghĩ càng thấy đến Pualit phu nhân hẳn không phải là chính mình suy đoán ý tứ này, bằng không nàng liền sẽ không thông qua bà mụ trực tiếp cự tuyệt đi gặp mặt thỉnh cầu. Không đợi Lumian suy nghĩ cái khác khả năng, Ryan cân nhắc hỏi, Pualit phu nhân là nghĩ nói cho chúng ta biết, mộ thất bên trong vị kia hoặc là những cái kia thế năng dễ dàng khống chế lại chúng ta, tại không xúc động tuần hoàn tình huống thành công ngăn cản chúng ta điều tra. Đúng. Bà mụ thông thả gật đầu, xoay thân thể lại, đi vào thành bảo chỗ sâu. Lumian, Valentin cùng Ryan hai mắt nhìn nhau một cái, đều có điểm bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Bọn hắn hạ một cái mục đích hơn là lão tử quán. Nơi đó có khả năng mua được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng từng thùng giá rẻ rượu nho. So với dễ dàng biến chất thanh thủy, rượu lại càng dễ tồn trữ, chỉ cần số độ không cao, hậu kỳ hoàn toàn có thể dùng tới bổ nước. Tiến vào lão tử quán, Lumian lập tức nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy vị kia thần bí nữ sĩ thân ảnh. Hắn cảm thấy thất vọng thu tầm mắt lại, một đường đi đến quầy bar, đem muốn mua đồ vật nói cho ông chủ Morisse. Bét. Chờ Ryan cùng Valentin đi chuyển thùng rượu ra tới, Lumian đè ép tiếng nói hỏi, mặt khác vị nữ sĩ kia ở đâu? Morisse. Beth dao động nổi lên đầu, ta không biết, có lẽ tại gian phòng, có lẽ đi trong thôn địa phương khác, có lẽ đến Darai đi, ngược lại nàng tiền thuê nhà giao đến ngày 9, nàng yêu làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Ngày 9. Đêm thứ 12. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngày mùng 9 tháng 4 là hắn cùng Oro suy tính ra cái gọi là đêm thứ 12. Cái này cũng mang ý nghĩa ngày 29 tháng 3 đúng là tuần hoàn ngày đầu tiên. Mà nếu như Ryan bọn hắn này ba cái người ngoài thôn không phải vừa lúc tại một lần nào đó tuần hoàn ngày đầu tiên tiến vào thôn Cốc Đu, vậy liền biểu thị chỉ cần có kẻ ngoại lai xông vào phiến khu vực này, tuần hoàn liền sẽ lập tức khởi động lại, tại ngày 29 tháng 3 bắt đầu. Ai nha? Lumian vỗ xuống đầu, đối tử quán ông chủ Morisse, Bét nói, ta bụng không quá dễ chịu, đi tới phòng tắm, ngươi nói cho bọn hắn biết ta. Morisse. Bét một mặt, ngươi tiểu tử này lại muốn làm cái gì chuyện xấu, biểu lộ, đừng tại ta chỗ này quấy rối. Thanh danh bất hảo chỗ xấu lại xuất hiện, Lumian ha ha cười nói, yên tâm, thật chỉ là mượn hạ phòng tắm. Hắn vừa nói vừa phất tay cọ cọ liền chạy tới cầu thang lối vào. Hắn đúng là muốn mượn phòng tắm, nhưng mượn chính là lâu trên cái kia. Morisse. Bếp nhìn bóng lưng của hắn liếc mắt, ụt ụt thì thầm nói, mùa xuân đến, tên tiểu tử khốn kiếp này cũng phát tình a. Thanh âm của hắn vừa vặn có thể làm cho Lumian nghe được. Lên lầu 2, Lumian đi vào phòng tắm đối diện, đứng ở vị kia thần bí phòng của nữ sĩ trước. Đông đông đông, hắn gõ cánh cửa kia. không người đáp lại. Thấy cầm trên tay không có treo thỉnh không quấy rầy bảng hiệu, Lumian lại gõ cửa hai lần môn, một lần sau một lần lớn tiếng. Đáng tiếc, vị kia thần bí nữ sĩ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lumian suy nghĩ một chút móc ra một đoạn tinh tế dây kẽm, tại lỗ khóa vị trí này ra mấy lần. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, bên trong trống rỗng, không có người tại. Ngũ chăn trên giường xếp được thật chỉnh tề, giống như là trong khoảng thời gian này đều không có ở người. Lumian im ắng thở hắt ra, không có nếm thử vào bên trong, trực tiếp đóng cửa lại. Lúc xế chiều, dùng dạy bảo Lumian hêm ngữ, gấp tăng lên nhanh hắn thực lực vì mượn cớ, hai tỷ đệ tụ tập tại Oro phòng ngủ. Lumian đè ép tiếng nói, đem tối hôm qua tại mộng cảnh phế tích thăm dò trải qua chọn trọng điểm nói cho tỷ tỷ, cuối cùng hỏi, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Đi săn hỏa diễm quái vật sự tình. Dù cho chuẩn bị kỹ càng, lại có e đọa lạc thủy ngân cùng mị ẩn thân e năng lực, hắn vẫn như cũ đối săn giết hỏa diễm quái vật không có lòng tin quá lớn. Đây chính là e thợ săn, đường tắt chất biến một cái danh sách. Oro nở nụ cười, ngươi các phương diện đều cân nhắc đến, ta duy nhất có thể bổ sung là, nàng giơ lên hai tay, nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng lay động nói, cố gắng lên. Lumian bị tỷ tỷ ngay tại lúc này còn muốn nói đùa đánh bại. Nhưng nội tâm của hắn khẩn trương cũng bởi vậy bị vuốt lên không ít. Oro gấp lại nói tiếp, kẻ còn lại liền là một chút không có chút nào mới ý, cẩn thận, cần phải cẩn thận. Nàng lập tức thở dài, đáng tiếc a, vị kia thần bí nữ sĩ không tại, bằng không ta có thể chế tạo điểm đơn giản, phụ trợ dùng bùa chú, tính cả chính trực trâm ngực cùng một chỗ, để cho ngươi mang vào trong mộng. Đúng vậy a. Lumian mặc dù thất lạc, nhưng không uể oải, cũng không có ý định từ bỏ hành động. Ban đêm, 9 giờ 50 phút dáng vẻ, Lumian rời đi Oro phòng ngủ, hướng đi phòng tắm. Hắn dự định tại trực đêm trước làm sạch bụng dưới gánh vác. Đỏ ửng ánh trăng chiếu rọi đến, phòng tắm bên trong một mảnh tối tăm, chỉ có bồn cầu chỗ tại một khu vực như vậy vẫn tính rõ ràng. Lumian dựa sát vào đi qua, giải khai dây lưng. Sau lưng của hắn, trên tường bóng mờ đột nhiên nhuyễn chuyển động, hóa thành một đạo dơ cao lên rìu bóng người. Chương 94, tập kích tại mộng cảnh trong phế tích, hắn không thiếu tương tự trải qua. Đột nhiên phanh lại xe, hướng về mặt bên liền ngã xuống, phản phất một đoàn không có xương ống đầu vô pháp đứng thẳng túi thịt. Ô tiếng gió thổi rót vào lỗ tai, một thanh sắc bén rìu lướt qua Lumian thân thể bổ trúng không khí. Lumian ba ngã sấp xuống tại đất, cố gắng dùng quay cùng phương thức thuận thế đứng lên, nhưng vào lúc này, chung quanh trong bóng tối vươn ra từng đầu hoặc tái nhợt hoặc đen kịt hoặc cổ quái hoặc tà dị cánh tay, bắt lấy hắn quần áo bóp chặt thân thể của hắn. Cảm giác lạnh như băng cùng cứng đờ trải nghiệm nhanh chóng ngâm vào Lumian thân thể, hắn một bên điên cuồng vặn vẹo, mong muốn dựa vào mạnh mẽ tính dẻo dai thoát khỏi giam cầm, một bên giật ra cuống họng, cao giọng hô, cứu mạng. Miệng của hắn bỗng chốc bị hai cái mọc đầy mảnh mụn nhỏ tà dị tay cầm che, thanh âm hơi ngừng, chỉ còn ô ô động tác. Cùng lúc đó, Lumian thấy trên tường chiếu ra một đạo kéo dài hình người bóng mờ, hướng phía chính mình giơ lên trong tay rìu. Cong. Một thanh thuần túy do hào quang tạo thành hai tay cự kiếm ngăn tại rìu bổ xuống. Ryan cái thứ nhất chạy tới, hắn thậm chí không lo được mặc vào Lê Minh khôi giáp, chẳng qua là ngưng tụ ra thì thần hy chi kiếm. Mà lấy bóng mờ trạng thái tồn tại rìu vừa thoát ly vách tường liền hiện ra trầm trọng, sắc bén, lại đen ngoại hình. Cái thứ hai đi vào phòng tắm cổng chính là ở phía đối diện thư phòng ly, nàng mạng che mặt cùng giày bên trên màu bạc chuông lục lạc nhỏ không tính quá gấp gáp lách cách vang lên. Ly nâng lên tay phải. Nhiều màu bạc trắng súng ngắn nhắm ngay vồ lấy Lumian cái kia từng đầu quỷ dị cánh tay. Chúng nó đang điên cuồng dùng sức, phản phất muốn đem Lumian kéo vào trong bóng tối. Lumian trên cổ, trên trán, trên mu bàn tay, từng sợi màu xanh mạch máu lồi ra tới, đã dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Có thể coi là như thế, hắn vẫn là không cách nào chống lại những cái kia hoặc tái nhợt sẽ đen kịt cánh tay, cả người một chút dung nhập bóng mờ. Ầm. Ly nổ súng. Một viên hoàng kim đạn quấn quanh lấy nóng rực ánh lửa trúng đích một đầu đen kịt đến tựa hồ nhanh nhỏ xuống mực nước cánh tay. Cánh tay kia lập tức bắt đầu cháy rừng rực, cấp tốc buông ra Lumian cổ, rút về góc tường trong bóng tối. Oro đi vào phòng tắm cổng lúc, thấy chính là như thế một màn. Mắt thấy đệ đệ đã có 1/3 thân thể biến mỏng trở tối thành bóng mờ, biểu lộ càng ngày càng cứng đờ, phản phất nhanh bị đông lại, Oro không lo được phân tích trước mắt tình huống. Trực tiếp liền theo tối túi bên trong móc ra một thanh sắc màu đen tài liệu. Nàng đem trong tay bột phấn vẫy hướng về phía Lumian, lam nhạt con ngươi tùy theo tĩnh mịch một chút. Lumian lập tức cảm giác có chỉ vô hình cự thủ bắt lấy chính mình thân thể, đưa hắn cưỡng ép kéo hướng Oro. Hắn nhớ kỹ tỷ tỷ trước đó sử dụng qua tương tự pháp thuật, nhưng hiệu quả là đẩy ra chính mình, mà lần này là đưa hắn kéo qua đi. Cái kia cự thủ lực lượng là to lớn như thế, lại cùng cái kia từng đầu tà dị kinh khủng cánh tay bất phân cao thấp, Lumian trượt vào bóng mờ xu thế trong nháy mắt dừng lại. Đương đương đương. Ryan liền làm trảm kích, đem nắm lấy sắc bén rìu bóng người bổ trở về trên tường. Một giây sau, Valentin xuất hiện ở ly cùng Oro sau lưng. Hắn thấy Lumian tình huống về sau, lúc này nửa dang hai cánh tay ra. Từng đóa hư ảo ngọn lửa màu vàng tại Lumian chung quanh lăng không toát ra, trong nháy mắt đốt lên đếm không hết tà dị cánh tay. Những cái kia hoặc đen kịt hoặc tái nhợt cánh tay hoặc là như ngọn nến nóng chảy rơi xuống dọc dọc chất lỏng, hoặc là tư tư bốc hơi, hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán ở giữa không trung. Cũng chính là một lượng giây, bắt lấy Lumian quái dị cánh tay đã không thấy tăm hơi 4/5. Còn lại bộ phận khó mà đối kháng cái kia vô hình cự thủ cùng Lumian giãy giụa, lần lượt thoát ly mục tiêu. Lumian một thoáng cảm thấy dễ dàng, theo vô hình cự thủ lôi kéo, nửa bay nửa bổ nhào vào Oro trước người. Lúc này, nương theo lấy những cái kia hoặc đen kịch hoặc tái nhợt cánh tay rút về, cầm lấy rìu bóng người ngưng kết tại trên tường, cấp tốc cùng chung quanh bóng mờ hòa làm một thể, lại không chỗ dị thường. Lumian đứng lên, nhìn quanh một vòng, xùy cười ra tiếng nói, cái này kết thúc. Chỉ phái một người đến, quá xem thường chúng ta a. Oro bề bộn trừng mắt liếc hắn một cái, không cần nói. Loại thời điểm này sao có thể nói này loại không may mắn. Oro thanh âm còn quanh quẩn tại trên hành lang lúc, ly sau lưng, thư phòng cửa gỗ cạnh trên vách tường, một cây mọc đầy gai nhọn, dị thường cứng cáp, phản phất đến từ thâm uyên màu đen dây leo theo nóc nhà rơi xuống. Nó đỉnh nở rộ lấy đỏ tươi như máu, mùi vị tanh hôi khổng lồ đóa hoa. Đóa hoa này một thoáng căng phồng lên đến, như là tờ đến cực hạn miệng. Nó đột nhiên đem ly đầu nuốt vào, điên cuồng làm lên nhúc nhích. Cắn cắn, trong miệng nó sự vật biến thành thật mỏng một trang giấy, bị nó khiến cho nát vụn. Ngay sau đó, cái kia nắm tinh khiết quang chi cự kiếm theo phòng tắm bên trong bay ra, đem đóa này khổng lồ tà hoa đính ở trên tường. Một cổ máu đỏ tươi lập tức theo thân kiếm chảy ra đến, bị bốc hơi thành sương mù. Cơ hồ là đồng thời Lumia nhà nóc nhà rủ xuống một cây lại một cây tương tự màu đen dây leo, chúng nó che kín vách tường, phong bế cửa sổ, mọc ra một đóa lại một đóa đỏ tươi lớn hoa. Oro sớm đã móc ra một loại phản phất trân châu mài thành tài liệu, đưa chúng nó rơi vãi hướng giữa không trung, cùng bị khiêu động một ít tự nhiên chi lực kết hợp với nhau. Vô hình gió mát thổi qua, những cái kia màu đen dây leo lần lượt mất đi sức sống, trở nên khô héo, cũng không còn cách nào đem đỏ tươi đóa hoa chống đỡ giữa không trung. Chúng nó mềm nhũn rũ xuống hướng về phía lầu hai sàn nhà. Hiệu quả rất không tệ mà Oro thấy thế, âm thầm cảm khái một tiếng. Nàng pháp thuật này đến từ khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội một vị nào đó thành viên, là hắn vì chỉnh lý mặt cỏ cùng vườn hoa không biết từ nơi nào học được, trừ thảo thuật, Oro lúc ấy ôm giá cả rất rẻ mua lại làm sao đều sẽ không lỗ lã tâm tính làm trao đổi, bình thường chẳng qua là dùng tới thanh lý phòng ốc trên tường lớn lên cỏ dại, hôm nay thế mà có đất dụng võ. Bất quá, những cái kia phản phất đến từ thâm uyên màu đen dây leo sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, chẳng qua là xuất hiện khô héo tình huống, không có ngay tại chỗ chết đi. Này cho Valentin sáng tạo ra thời gian, hắn lần nữa triệu hồi ra màu vàng kim, hư ảo quang minh chi hỏa, để chúng nó tại trên hành lang cùng các cái gian phòng bên trong thỏa thích bốc cháy lên những cái kia ô uế sinh vật. Ryan tùy theo nhường phiến khu vực này che kín trong sáng thần hy, xua đuổi lấy hết thảy tà ác, phá lấy toàn bộ huyễn tượng. Đối diện với mấy cái này tình huống không chỗ dùng sức, thợ săn Lumian chế trụ lên đồng bí vũ đạo xúc động, nhìn xem tỷ tỷ và ba cái kia người ngoài thôn dùng phối hợp phương thức dọn dẹp sạch sẽ xâm nhập lầu hai dị thường. Không bao lâu, những cái kia màu đen dây leo, đỏ tươi đóa hoa đều hóa thành khói xanh. Có thể là, ly đầu sa cùng giày bên trên màu bạc chuông lục lạc nhỏ còn tại đinh đinh đang đang rung động, này biểu thị nguy hiểm cũng không có giải trừ. Lumian nhanh chóng nhìn quanh một vòng. Hít mũi một cái nói, trong không khí mùi vị giống như không đúng lắm, phản phất có nhà nhạt, điềm điềm mùi tanh còn sót lại. Ta cảm giác có chút choáng đầu, muốn ngủ. Ly không có che giấu chính mình khó chịu. Những cái kia dây leo cùng đóa hoa bùng cháy sau khí thể có gây tê tính. Thật sự là âm hiểm a. Oro thần bí học tri thức phong phú, lập tức phản ứng lại. Nàng lại móc ra một thanh lại trong suốt bột phấn, đưa chúng nó ném hướng về phía trước. Ô gió lớn lăng không tới, cuốn sạch lấy lầu hai mỗi một chỗ. Ryan, Lumian, Valentin cùng Ly thấy thế, riêng phần mình chạy vào không cùng phòng ở giữa, đẩy ra bị màu đen dây leo đóng lại cửa sổ. Chờ đến này đối với nhân loại không có tổn thương tính gió lớn dừng lại, Oro nhìn về phía Lumian, mở miệng hỏi, hiện tại thế nào? Lumian cẩn thận ngửi ngửi, không có thứ mùi đó. Ta cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Ly nói theo. Lúc này, đầu nàng sa cùng giày bên trên màu bạc chung lục lạc nhỏ đều đình chỉ lắc lư. Này biểu thị mối nguy giải trừ. Bổn đường cha cố bọn hắn thăm dò tính tập kích. Oro làm lên suy đoán. Lumian nhìn vẻ mặt không tốt Valentin liếc mắt, ta cảm thấy hẳn là, cũng không biết là vừa thu hoạch được ban ân Gilomer. Bét, vẫn là nguyên bản liền rất lợi hại người chăn cừu Pierre. Berry. Nghe được hắn xưng hô, Valentin biểu lộ hòa hoãn xuống tới. Ryan nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói ra, mặc kệ là thế nào loại khả năng đều nhắc nhở chúng ta nhất định phải nâng cao đề phòng trình độ. Từ giờ trở đi, chúng ta chia làm hai tổ, thay phiên nghỉ ngơi cùng trực đêm, chẳng phân biệt được ban ngày cùng ban đêm. Như chỉ có một người đơn độc trực đêm, rất có thể gặp tập kích, lâm vào khốn cảnh, không ai kịp thời cung cấp trợ giúp. Không có vấn đề. Oro cùng Lumian liếc nhau một cái sau nói, để ta cùng đệ ta một tổ. Ryan đám người chưa biểu thị dị nghị. Về sau, hai tổ người dựa theo 6 giờ một vòng đổi phương thức gánh vác lên đề phòng trách nhiệm, mặc dù một mực không có việc gì phát sinh, nhưng theo lễ tứ tuần lân cận, bọn hắn đều biết rõ nguy hiểm sắp đến, mà lại là một vòng lại một vòng. Trong khoảng thời gian này, Lumian thừa dịp nghỉ ngơi tiếp tục thăm dò mộng cảnh. Hắn không có lập tức đi săn hỏa diễm quái vật, ngăn chặn nội tâm vội vàng cảm xúc, phải đem mục tiêu chuyển động quy luật hoàn chỉnh thăm dò rõ ràng. Dựa vào cẩn thân, năng lực, dựa vào lần lượt cự ly xa theo dõi, dựa vào lặp đi lặp lại quan sát, dựa vào đầy đủ kiên nhẫn, Lumian cuối cùng nắm giữ mong muốn tình báo, cái kia hỏa diễm quái vật tại mộng cảnh thời gian buổi sáng sẽ tới cái kia mảnh đất trống thiết trí bẫy rập, luyện tập bản thân nắm giữ tương quan kỹ xảo, này sẽ kéo dài 45 phút đến nửa giờ, sau đó, nó xuôi theo một đầu lộ tuyến cố định rời đi, tiến vào tán lạc rất nhiều máu thịt khu vực, bổ sung năng lượng. Nó buổi chiều hành động không có gì quy luật, chủ yếu là đi con đường khác nhau dò xét tự thân, lãnh địa, Lumian trước mắt còn chưa phát hiện nó lựa chọn tương ứng lộ tuyến tiêu chuẩn. Chờ đến chạng vạng tối, nó sẽ lần nữa xuôi theo đầu kia lộ tuyến cố định tiến vào khu vực săn thú. Lại về sau, Lumian cũng không biết, hắn mỗi lần đến mộng cảnh phế tích tối đa cũng liền 6 giờ, chưa bao giờ tại ban đêm thăm dò. Lễ tứ tuần trước cái kia buổi tối, Lumian tại trong mộng cảnh phòng ngủ cùng nhàn nhạt khói xám bên trong tỉnh lại, mắt nhìn thả ở bên cạnh đọa lạc thủy ngân, tinh thần trong nháy mắt tập trung. Tối nay, hắn đem đi săn hỏa diễm quái vật. Chương 95, Quang Minh Chính Đại Mai Phục, tràn ngập đạm bạc khói xám bên trong, hắn xuyên qua một cọng cỏ đều không dài, tràn đầy vết nứt hoang dã, đi vào mộng cảnh phế tích, thẳng đến hỏa diễm quái vật nhất thường chuyển động cái kia mảnh đất trống. Xa xa nghe được bên kia có âm thanh truyền ra về sau, Lumian chuyển hướng đối phương cố định sẽ đi con đường kia đường, đã tới sớm tìm xong một cái tự nhiên bẫy rập chỗ. Cái kia là nằm ở bên đường một cái hố sâu, ngay phía trước cùng bên trái là sụp đổ vách tường, bên phải xếp lấy một chút tảng đá, phía sau thông hướng một tòa rót hơn phân nửa phòng ốc. Đơn thuần chẳng qua là theo trên đường đi qua, rất khó phát hiện như thế một cái tự nhiên bẫy rập, Lumian cũng là dò xét nhiều lần mới nhìn đến. Hắn ngồi xổm sâu vô cùng hố đằng sau, ném đi mấy cây vóc nhọn đầu gỗ đi vào, tiếp lấy đắp lên sớm bệnh tốt dây thừng lưới, điền chút lớp bụi phủ ở phía trên. Một cái đơn giản bẫy rập như vậy hoàn thành, cuối cùng bố trí là để lên mồi nhử. Lumian đem mang tới thấm lấy dòng máu hai khối cừu bài cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào dây thừng lưới rìa, một nửa bị mặt đất chống đỡ lấy, một nửa treo ở hố sâu vùng trời. Đứng dậy, nhìn này yếu ớt cân bằng liếc mắt, Lumian lui lại mấy bước, tiến vào cái kia tòa nhà rót hơn phân nửa phòng ốc. Leo lên đến còn sót lại tường ngoài phía trên, ngồi xổm ở nơi đó. Hắn điều chỉnh hạ vị đưa, để cho mình có thể rõ ràng quan sát được chỗ kia bẫy rập lại không đến mức bị trên đường đi qua quái vật trực tiếp thấy. Ngay sau đó, Lumian xuất ra hộ phách xám nước hoa, hướng đầu tường phun ra một điểm. Thanh nhã trong veo mùi thơm tùy theo tản mát, bị thỉnh thoảng thổi qua mộng cảnh phế tích gió thổi về phương xa sau khi lưu lại một chút xuống tới. Trong bọn họ có một bộ phận bám vào tại đầu tường cùng Lumian trên thân. Lumian không có lại dừng lại, hướng phía sau nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn mang theo nhàn nhạt mùi vị nước hoa, hướng về phía trước lượn quanh hơn phân nửa vòng, lại về tới hỏa diễm quái vật cố định sẽ đi tại trên con đường kia, chẳng qua là so với chỗ kia bẫy rập, hắn hiện tại càng tới gần đối phương đi săn máu thịt bổ sung năng lượng khu vực. Lumian lại một lần cải biến hướng đi, đi ngang qua con đường này, tiến vào đối diện kiến trúc phế tích. Đi vào cái kia tòa nhà lung lay sắp đổ phòng ốc mặt trái về sau, hắn ngừng lại, lưng tựa vách tường, làm lên chờ đợi. cùng đối phó súng săn quái vật lúc sách lược một dạng, Lumian cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời vừa rồi bố trí có thể giấu giếm được hỏa diễm quái vật, có thể để nó thụ trọng thương. Đây càng phần lớn là nhằm vào mục tiêu siêu cường khứu giác, quan sát năng lực cùng hành vi phong cách thả mồi nhử cùng ghi còi báo động. Chỉ có ế thợ săn ế mới hiểu được làm sao lợi dụng một cái ế thợ săn ế sở trường tới đối phó nó. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là mục tiêu chủ yếu ỷ lại bản năng làm việc, còn sót lại trí tuệ giới hạn tại chiến đấu. Dựa lưng vào vách tường, Lumian dùng cuốn đầy màu trắng băng dính tay trái rút ra đọa lạc thủy ngân, kéo bao trùm tại nó mặt ngoài sơn miếng vải đen mỏng. Hắn không xác định hỏa diễm quái vật còn bao lâu tới, duy nhất có thể làm là kiên nhẫn. Mà đây là hắn theo lang thang lúc liền dưỡng thành cường hạng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại Lumian nhìn không thấy địa phương, toàn thân cháy đen bốc lên xích hồng hỏa diễm quái vật tiến nhập con đường này. Nó đi về phía trước mười mấy 20 mét về sau, mũi đột nhiên kéo ra. Nó ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Quái vật này chưa lập tức quay người, một bên tiếp tục tiến lên, một bên dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía mùi vị truyền tới địa phương. Theo nó vượt qua cản ở chính diện đổ sụp vách tường, cái kia hai khối còn có dòng máu lưu lại cừu bài ánh vào tầm mắt của nó. Này thật là tốt thức ăn, nhưng hỏa diễm quái vật không có theo bản năng, trực tiếp đi qua nuốt. Nó vẫn như cũ hướng về phía trước, chẳng qua là thả chậm bước chân. Rất nhanh, nó ngửi được gió bên trong có một chút điểm không giống với thường ngày mùi thơm. Nó trong nháy mắt liền xác định cái kia hai khối máu thịt là bẫy rập, có kẻ săn thú tại phụ cận mai phục. Mà người thợ săn này cùng trước đó ẩn thân ghi quan sát nó cái kia tự hồ không giống nhau, đối với thợ săn ghi khuyết thiếu đầy đủ nhận biết, không có sớm xử lý tốt mùi trên người. Lại đi vài bước, hỏa diễm quái vật mượn nhờ mùi thơm nơi phát ra cùng tìm tới rất nhỏ dấu chân xác nhận kẻ địch giấu ở bẫy rập phía sau cái kia tòa nhà kiến trúc tường ngoài lên. Nó trang làm không phát hiện chút gì, đem khoảng cách lại kéo ra 7-8 mét. Bỗng nhiên ở giữa nó quay lại, bên ngoài thân phun ra xích hồng hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, biến thành một quả mang theo một chút trắng lóa hỏa cầu. Ầm ầm. Theo lên hỏa diễm quái vật duỗi ra tay phải, cái kia viên hỏa cầu vù bay về phía Lumian nguyên bản, mai phục vị trí, nổ bức tường kia tường ngoài tại chỗ sụp đổ, nổ phòng ốc lung lay sắp đổ. Cách rất xa Lumian vừa nghe đến này tiếng nổ mạnh, lập tức liền thoát ly lưng tựa cái kia tòa nhà kiến trúc, tại không tính rộng rãi đất trống bên trong nhảy lên khi đó mà điên cuồng thỉnh thoảng vặn vẹo vũ đạo. Vừa rồi tiếng nổ mạnh với hắn mà nói liền là một cái đạn tín hiệu, nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị mở ra đoạn thứ hai bẫy rập đạn tín hiệu. Nhưng con mồi chính mình phát tín hiệu đánh là Lumian cùng Oro nghiên cứu thảo luận về sau, Minh Tư khổ tưởng ra tới phương án. Cảm giác tiết tấu cực mạnh thần bí vũ đạo bên trong, Lumian cảm ứng được giác hút quái vật, súng săn quái vật cùng không gian quái vật trong suốt thân ảnh mơ hồ. Mà lúc này đây, hỏa diễm quái vật đã chạy vội tới nổ sập vách tường bên cạnh, tìm kiếm lên tung tích của địch nhân. Lumian lại nhảy mười mấy 20 giây, tại vũ đạo càng kịch liệt lúc, dùng tay phải rút ra nghi thức muỗng bạc, tại cổ tay trái chỗ đâm cái rất nhỏ lỗ hổng. Một giọt máu tươi tùy theo thẩm thấu ra, ngưng tụ thành bỏ túi viên cầu. Lumian đặt chân, quay người, bốc lên giọt máu này, nhắm ngay giác hút quái vật. Ta. Hắn đè ép tiếng nói, dùng cổ ngữ hêm hô. Lúc này, hỏa diễm quái vật sớm phát hiện hắn lưu lại rất nhỏ dấu chân, ngửi được cái kia nhàn nhạt mùi thơm, làm lên truy tung. Cấp tốc hô lên đến tiếp sau mệnh lệnh về sau, Lumian nhìn xem giác hút quái vật nuốt mất nghi thức muỗng bạc mũi nhọn huyết châu, tiến vào chính mình thân thể. Điên cuồng, khát máu, tàn nhẫn ý chí cùng cơn đói bụng cồn cào trong nháy mắt cuốn tới. Lumian cưỡng ép ngăn chặn khó chịu, dùng mang tới màu trắng băng dính nhanh chóng trói kỹ cái kia nhỏ đến nhanh không đáng kể vết thương. Ngay sau đó, hắn hướng bỏ vào trong miệng khối pho mát, nhấm nuốt nuốt vào, cũng xác nhận trên thân lưu lại hổ phách xám nước hoa có thể che đậy kín còn lại hỗn tạp vị. Trong quá trình này, Lumian chạy như điên đến con đường rìa, dừng lại tại đối diện không thấy được địa phương. Sau đó, hắn gắt gao ngậm miệng lại, quay ngược người lại thể, dẫm lên vết chân của chính mình, theo trước đó khi đi tới con đường, từng bước một lui về sau đi. Dựa vào thợ săn quan sát năng lực cùng vũ đạo gia, khoa trương tính dẻo dai, Lumian mỗi một bước đều đạp chuẩn chính mình lưu lại rất nhỏ dấu chân, không có lưu lại dư thừa dấu vết. Không bao lâu, hắn thối lui đến giữa đường, đứng tại nơi đó. Hắn cứ như vậy quang minh chính đại đứng tại trên đường, chẳng qua là duy trì ẩn thân trạng thái. Lumian lại một lần làm lên chờ đợi, thông qua không ngừng cạn độ minh tưởng lại không ngừng bỏ dở phương thức kiềm chế lấy trong đầu lóe lên đủ loại suy nghĩ, không để cho mình suy nghĩ sau đó phải tập kích cái kia hỏa diễm quái vật. Đây là dùng vô cùng thô thiển phương thức quấy nhiễu đối phương nguy hiểm dự cảm. linh cảm bắt nguồn từ thợ săn đối với mình ta rõ ràng nhận biết. Mà cái kia dẫm lên tự thân dấu chân, về sau lui phương thức trở về giữa đường mai phục phương pháp là Oro từng tại nào đó quyển tiểu thuyết bên trong viết qua. Qua 7-8 giây dáng vẽ, hỏa diễm quái vật toàn thân đen kịt bộ dáng xuất hiện ở Lumian trong mắt, hắn dựa vào kinh khủng tính dẻo dai, một mực nửa xoay qua thân thể, quan sát đến mục tiêu muốn đuổi theo mà đến một khu vực như vậy. Hỏa diễm quái vật dọc theo kẻ địch lưu lại rất nhỏ dấu chân cùng nhàn nhạt mùi thơm một đường đuổi theo, bởi vì này cũng không hề rời đi nó, lãnh địa, cho nên nó không có như dĩ vãng như thế trên nửa đường dừng. Trở lại đường cái về sau, nó hít hà không khí, không có gì bất ngờ xảy ra ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Nó bản năng cúi đầu xuống, thuận lợi tìm được những cái kia không quá dễ thấy dấu chân. Đồng thời, nó không có ở phiến khu vực này phát hiện bẫy rập tương quan dấu vết. Không do dự nữa, hỏa diễm quái vật dọc theo dấu chân, chạy về phía con đường mặt khác một bên. Nó cái kia đốt cháy khét gương mặt, sắp thoát ly vị trí của con ngươi tại Lumian trong tầm mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Lumian nín thở, không lại một lần nữa minh tưởng lại cắt đứt hành vi, chẳng qua là cố gắng chạy không đại não. 5m, 3m, 1m hắn đột nhiên nhào hướng mục tiêu, cũng nâng lên tay trái nắm e đọa lạc thủy ngân, vẽ hướng về phía trước. Hắn không tiếp tục chờ đợi khoảng cách song phương kéo đến thêm gần, lo lắng như thế sẽ xúc động con mồi nguy hiểm dự cảm, để nó sớm làm ra lẩn tránh động tác. Hỏa diễm quái vật trong nháy mắt có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nó không làm bất luận cái gì suy nghĩ, hướng về mặt bên liền nhào ra ngoài. Cùng lúc đó, tầm mắt của nó bên trong buộc vòng quanh Lumian thân ảnh, trông thấy hắn quấn quanh màu trắng băng vải tay trái nắm chặt một thanh màu đen bạc đoạn đao bổ hướng mình. Khoảng cách song phương là gần như thế, hỏa diễm quái vật mặc dù làm ra phản ứng, nhưng vẫn là không cách nào tránh né, bị Lumian trực tiếp đụng phải trên thân. Phạt một tiếng e đọa lạc thủy ngân e sắc bén thân đao chui vào hỏa diễm quái vật ngực phải. Theo e người mì sợi gây nơi đó tước đoạt vận mệnh tùy theo dùng hư ảo thủy ngân viên châu hình thức xông vào mục tiêu trong cơ thể. Cùng lúc đó, đầu kia do vô số thủy ngân sắc phức tạp ký hiệu tạo thành dòng sông lại u âm thầm hiện lên ra tới, trong đó một chút vận mệnh tới lúc gấp rút nhanh co lại hướng màu đen bạc thân đao. Lumian không lo được đi chọn lựa mong muốn trao đổi vận mệnh, mặc cho đọa lạc thủy ngân chính mình phát huy. Oanh! Quái vật bên ngoài thân hỏa diễm ứng kích nổ tung. Đã kích cường liệt đợt đẩy đi Lumian cùng hắn e đọa lạc thủy ngân, bắn ra từng đóa xích hồng hỏa diễm đốt lên hắn quần áo, cháy rụi hắn khuôn mặt làn da. Lumian cố nén bị cháy đau đớn, giữa không trung vặn eo, cực hạn cải biến hướng đi. Hắn vừa hạ xuống, lập tức đứng lên, chạy như điên mà chạy. Có thể là, trên thân hỏa diễm không bị dập tắt tình huống dưới, hắn làm sao đều không cách nào lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Ầm ầm. Lumian dù cho chạy ra ép hình, vẫn như cũ bị hỏa cầu đập tới dư ba trực tiếp lật tung, phần lưng đau đến tê liệt. Hắn ương ngạnh đứng lên lộn nhào thoát ly con đường, đi vào vừa rồi ẩn núp cái kia mảnh phế tích. Hỏa diễm quái vật theo đuổi không bỏ lên vô pháp ẩn thân hắn. Chương 96, con mồi cùng thợ săn. Chung quanh trong phế tích không ít đầu gỗ bởi vậy bị nhen lửa, khắp nơi đều chập chờn xích hồng ánh lửa. Lumian không lo được xử lý còn tại đốt chính mình quần áo hỏa diễm, nhẫn nại lấy loại kia khó nói lên lời thống khổ, lần lượt bị nổ tung sinh ra sóng xung kích đánh bay, lại một lần lần đứng lên, hướng về mục đích lúc trái lúc phải thỉnh thoảng hình cung thỉnh thoảng đường thẳng không có quy luật chút nào chạy như điên. Còn tốt, hắn trong kế hoạch hạ một cái địa điểm cũng không xa, ngay tại hắn cảm thấy một nguồn máu tươi sắp bắn ra, thân thể sắp chia năm xẻ bảy lúc, cái kia tòa nhà lung lay sắp đổ kiến trúc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ầm ầm. Lumian cưỡng ép xoay qua thân thể, tránh đi một quả cầu lửa, mà cái kia xích hồng sự vật với hắn phía trước cách đó không xa nổ tung, nhấc lên xen lẫn hỏa diễm hung mãnh gần sóng. Lumian thuận thế ngã xuống đất, tránh thoát mãnh liệt nhất cái kia đợt tổn thương, mượn lực quay cùng tiến vào phía trước cái kia tòa nhà còn chưa triệt để đổ sụp phòng ốc. Hỏa diễm quái vật dừng bước, không có vội vã đuổi vào cái kia có lẽ tàn có trí mạng bẫy rập địa phương. Hắn nhìn xem tại phòng ốc bên trong bộ quay cùng tiến lên Lumian, tại quanh người ngưng tụ ra từng con màu đỏ quạ lửa. Những cái kia quạ lửa gào thét lên bay ra ngoài, một nửa đánh tới hướng cái kia tòa nhà kiến trúc từng cái điểm chống đỡ, một nửa theo bốn phương tám hướng nhìn về phía Lumian phần lưng. Chúng nó tự hồ có thể khóa chặt mục tiêu, lại không có một cái nào chệch hướng, đồng thời không ngừng mà căn cứ Lumian vị trí điều chỉnh tự thân quỹ tích. Giờ khắc này hỏa diễm quái vật phản phất đã có thể trông thấy kẻ địch bị tạc thành xác chết cháy bộ dáng. Quả lửa quần lạc cũng không giống như tiện tay bóc hỏa cầu tốt như vậy né tránh. Đột nhiên, Lumian thân ảnh biến mất tại hỏa diễm quái vật trong mắt. hắn lăn vào bảo tồn vẫn tính hoàn hảo trong tầng hầm ngầm. Ầm. Lumian vội vàng đem cửa vào cửa gỗ ném lên, cũng mượn nhờ phản lực nhào về phía bên cạnh. Sưu sưu sưu, một con kia chỉ xích hồng quả lửa đập vào trên cửa. Ầm ầm. Trầm trọng cửa gỗ bị nổ thành chia năm xẻ bảy, mỗi một mảnh vụn đều bị nhen lửa. Ầm ầm. Một nửa kia quả lửa toàn bộ trúng đích mục tiêu dự định, nhà này lung lay sắp đổ, phòng ốc triệt để sụp đổ. Hòn đá, đầu gỗ, bụi cùng đủ loại tạp vật đang xen che mất nơi này, đem tầng hầm chôn đến cực kỳ chặt chẽ. Lumian sớm trốn đến nơi hẻo lánh, dựa vào chồng chất tại nơi này bùn đất, dựa vào thuần thục quay cuồng, ép diệt bên ngoài thân hỏa diễm. Nhưng coi như thế, hắn vẫn như cũ đã nhiều chỗ bỏng, bị nổ thành nội tạng đều phản phất lệch vị trí, nếu như không thể đạt được kịp thời trị liệu, khả năng sống không quá một ngày. Hỏa diễm quái vật năng lực công kích cùng bùng nổ trình độ tựa hồ so chưa sử dụng quang chi phong bạo Ryan còn mạnh hơn. Lumian nguyên bản hy vọng chính là dựa vào cẩn thân, sơ bộ thoát khỏi hỏa diễm quái vật, lặn xuống chỗ này tầng hầm, nhảy ra cái kia đoạn thần bí tế vũ nửa kích phát ngực màu đen bụi gai ký hiệu, trực tiếp dọa đi đối phương, an tâm chờ đợi, đọa lạc thủy ngân, hoàn thành vận mệnh trao đổi. Nhưng lúc trước phụ tại hắn ngọn lửa trên người khiến cho hắn căn bản không có cách nào tiến vào ẩn thân y trạng thái, bị đuổi theo đến kém chút mất mạng. Hiện tại Lumian duy nhất vui mừng chính là, chính mình có làm không có cách nào thoát khỏi hỏa diễm quái vật truy tung, khó mà an tâm dùng tế vũ cầu nguyện dự án. Hắn thậm chí có nghĩ qua, chính mình làm sập nhà này phòng ốc, đem tầng hầm vùi lấp, dùng tranh thủ thời gian, không nghĩ tới hỏa diễm quái vật giúp hắn làm chuyện này. Hô Lumian thở hắt ra, ngồi xếp bằng xuống. Hắn đem cái kia bình đến từ Oro hổ phách xám nước hoa đem ra, vặn ra cái nắp, đặt vào trước người. Đã triệt để sụp đổ phòng bên ngoài nhà, hỏa diễm quái vật tầm mắt xuyên thấu tràn ngập tại trong không khí bụi, tìm kiếm lấy tung tích của địch nhân. Nó tin tưởng cái kia gian trái gia hỏa không có khả năng đơn giản như vậy liền bị chôn sống. Dùng hắn vừa rồi biểu hiện ra bẫy rập trình độ cùng đối này mảnh phế tích quen thuộc, hắn khẳng định có cho mình để đường rút lui. Hỏa diễm quái vật năng lực suy tính cũng không mạnh. Dựa vào thợ săn bản năng vây quanh cái kia tòa nhà đổ sụp phòng ốc đằng sau. Nó từng tấc tìm tòi lên nơi này, chỉ dùng mười mấy giây đã tìm được một cái nghiêng nghiêng hướng phía dưới cửa hang. Cái kia cửa hang bị phòng ốc nguyên bản liền sụp đổ mất bộ phận che, chưa chịu đến tiếp sau toàn thể đổ sụp ảnh hưởng, liếc mắt khó mà thấy, vị trí tương đương ẩn nấp. Hỏa diễm quái vật giơ lên tay phải, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn lớn chừng quả đấm trắng lóa hỏa cầu. Nó đột nhiên tiến tới một bước, vung vẫy cánh tay phải, đem hỏa cầu ném vào cái kia cái lối đi. Hỏa diễm xuyên qua rất ngắn một khoảng cách, tiến nhập trong tầng hầm ngầm, nện ở trên vách tường đối diện. Ầm ầm. Nổ tung gợn sóng không có ảnh hưởng đến cố ý trốn ở một cái khác nơi hẻo lánh Lumian, chẳng qua là lật ngược trước mặt hắn trưng bày cái kia bình hổ phách xám nước hoa, làm cho cả tầng hầm đều hoảng chuyển động. Ào ạt chất lỏng tùy theo chưa bao giờ đắp lên miệng bình đại lượng chảy ra, thanh nhã trong veo mùi thơm trong nháy mắt trở nên nồng đậm. Lumian một mực không có mở mắt, chuyên chú ngồi tại dựa vào tường vị trí. Hắn tại minh tưởng. Trong đầu của hắn sớm đã phát họa ra cái kia vòng xích hồng thái dương, cũng duy trì nhiều giây. Rất nhanh, Lumian nghe được cái kia phản phất từ vô cùng nơi xa truyền đến lại gần bên tai bờ khủng bố thanh âm. Trên mặt hắn, trên mu bàn tay, trên cổ, từng sợi màu xanh mạch máu đột hiện ra tới, nhanh chóng nhiễm lên xích hồng gần lửa màu sắc. Cùng lúc đó, hắn làn da mặt ngoài thẩm thấu ra cái này đến cái khác màu đen bạc hình tròn điểm lấm tấm. Lumian há hốc miệng ra, nhưng không thể phát ra tiếng kêu thảm, cả người ngã xuống, cuộn mình. Cái kia nắm, đọa lạc thủy ngân, thoát ly tay trái của hắn, lại cái gì cũng không dám làm, không dám chủ động đạn hướng chưa bao trùm vải vóc gương mặt cùng tay phải, nếm thử dùng tiếp xúc phương thức chế tạo khôi lỗi. Nó chẳng qua là ở nơi đó run rẩy kịch liệt. Tầng hầm bên ngoài, Lumian móc ra lối vào bên cạnh, đang muốn ngưng tụ hỏa cầu quái vật một thoáng cứng đờ. Nó cũng không thể áp chế run rẩy. Mấy giây về sau, nó chạy như điên mà chạy, từ bỏ đi săn. Lumian lâm vào có vô số ánh lửa lấp lánh hắc ám, trong đầu tràn ngập chính là cực hạn thống khổ cùng tà ác ý niệm. Giờ khắc này, hắn có không bằng chết đi cảm thụ, cũng cảm thấy sâu trong tâm linh có chuyện gì vật đang bay nhanh sinh trưởng, một chút thành hình. Cái kia phản phất là do hết thảy mặt trái tính cách pha tạp một loại nào đó ý chí tạo thành bóng mờ, một khi chắp vá thành hình người, liền đem triệt để thay thế nguyên chủ. Không nhìn thấy phần cuối chỉ có tuyệt vọng cùng thống khổ trong bóng tối, Lumian bỗng nhiên ngửi được một cổ mùi thơm, thanh nhã, trong veo. Đó là Oro mùi vị thường xuyên sẽ có mùi vị. Oro tỉ tỉ, Lumiang dần dần tìm về một điểm suy nghĩ, bên tai tự hồ lại nghe thấy cái kia dương nhẹ thư giãn giai điệu. Ta phải sống. Tuần hoàn còn không có giải trừ. Đủ loại suy nghĩ cấp tốc trở về, Lumiang cuối cùng chiến thắng sâu trong tâm linh đen kịch ý chí cùng tràn đầy thống khổ hắc ám, mở mắt. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là cái kia bình ngã trên mặt đất hổ phách xám nước hoa. Đổ. Lumiang đau lòng nhô ra tay phải. Hắn vốn chỉ muốn bắt chước Oro dùng huân hương ngăn chặn mất khống chế dấu hiệu hành vi, dựa vào tự nhiên tán phát mùi vị nước hoa thức tỉnh chính mình, ai ngờ cái kia bình chất lỏng lại một thoáng trút xuống hơn phân nửa. Một giây sau, hắn cảm thấy thân thể run rẩy, nhìn thấy mu bàn tay chỗ cháy đen cùng vết máu, nhìn thấy còn chưa hoàn toàn tan biến bạc đen vết bớt tròn. Không cần người khác nhắc nhở, Lumiang chính mình cũng có thể nghe đến trên người có xa lạ, để cho người ta rùng mình mùi vị. Hắn hiện tại nếu như đụng phải Valentine, đều không cần tận lực biểu hiện cái gì, trực tiếp liền sẽ bị đối phương triệu hoán thánh quan e tịnh hóa. Lumiang đỡ dậy còn lại gần nửa hổ phách xám nước hoa, đắp kín cái bình, thu vào. Hắn lập tức nhặt lên còn tại run rẩy kịch liệt e đọa lạc thủy ngân, dùng hêm ngữ dò hỏi, vận mệnh trao đổi xong chưa? Đọa lạc thủy ngân lúc này tả hữu giờ nhúc nhích một chút, biểu thị còn không có. Lumiang lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ hãi chính mình sau khi tỉnh lại, vận mệnh đã hoàn thành trao đổi, mà bị chấn nhiếp trạng thái đỉnh duy trì thêm một phút đồng hồ. Nói như vậy, nếu là hắn không có thể kịp thời tìm tới hỏa diễm quái vật, vừa rồi bị thương đau nhất cùng khổ nạn liền không có chút ý nghĩa nào. Hô, hút Lumiang điều chỉnh tự thân vô cùng không tốt trạng thái, nâng lên dư kình, theo sớm đào xong cửa hang leo ra ngoài tầng hầm. Hắn mỗi là một động tác đều sẽ kéo xuống khác biệt vết thương, đau đến chịu đựng năng lực cực mạnh hắn cũng nhịn không được nhe răng nhếch miệng. Ra tầng hầm, Lumiang một bên tìm tòi bốc cháy diễm quái vật dấu chân, vừa âm thầm thở dài vài câu, tại trạng thái không tốt thời điểm minh tưởng, hoàn toàn kích phát ngực bụi gai ký hiệu, quả thực là hành động tự sát. Cũng chính là ta trở thành thợ săn về sau, không có lại từng làm như thế, mới có thể dựa vào lấy hổ phách xám mùi thơm miễn cưỡng ngăn chặn mất khống chế dấu hiệu, nhưng phàm trước đó nhiều có mấy lần thân thể đã xuất hiện một chút dị hóa, hiện tại cũng biến thành quái vật, về sau một đoạn thời gian rất dài, trừ phi muốn chết, bằng không thể lại làm như vậy. Hắn lựa chọn dùng minh tưởng phương thức hoàn toàn kích phát ngực màu đen bụi gai ký hiệu mà không phải dựa vào nhảy tế vũ tới nửa kích phát, là bởi vì tình huống khẩn cấp, căn bản không có thời gian hoàn thành vũ đạo. Dựa vào minh tưởng, hắn nhiều nhất tốn hao 5-6 giây liền có thể dọa tẩu hỏa diễm quái vật, mà cái kia đoạn thần bí tế vũ cần 3-40 giây, đây là Lumiang đã thuần thục tình huống dưới. Tại Lumiang đi sang phương án bên trong, này thuộc về cuối cùng kế hoạch, dùng những phương pháp khác không thể thoát khỏi hỏa diễm quái vật truy sát lúc, nếm thử minh tưởng. Lumiang chẳng qua là không ngờ tới chính mình ngay từ đầu liền bị thương rất nghiêm trọng, kém chút tại minh tưởng bên trong mất khống chế vì quái vật. Không bao lâu, Lumiang tìm được hỏa diễm quái vật lưu lại dấu chân, ráng chống đỡ lấy đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thấy dấu chân trở nên mới lạ, thế là thả chậm bước chân. Lại qua một lúc lâu, e đọa lạc thủy ngân gây tự động rung động, nói cho Lumiang đã trao đổi xong vận mệnh. Lumiang không do dự nữa, trở tay rút ra cái kia nắm sắt màu đen rìu, xuôi theo lên hỏa diễm quái vật dấu chân xông về phía trước. Không đến 20 giây, hắn nhìn thấy cái kia toàn thân cháy đen bốc lên hỏa diễm con mồi. Nó đang phủ phục tại một cái hòn đá vây ra trong góc, rung lẩy bẩy. Lumiang chạy tới, vứt xuống e đọa lạc thủy ngân, hai tay nắm ở rìu, dùng hết lực khí toàn thân đánh xuống. Trầm muộn trong thanh âm, không làm phản kháng hỏa diễm quái vật đầu cùng thân thể chia lìa. Một cổ máu đỏ tươi tùy theo cùng bạo bắn ra, tại mặt đất hóa thành một lùm bụi xích hồng liệt hỏa. Bịch, Lumiang cũng không còn cách nào chống đỡ, mang theo rìu ngã ngồi trên đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 97, Dũng Khí. Hắn lẳng lặng nhìn xem chung quanh trên mặt đất cái kia một lùm bụi xích hồng liệt hỏa theo gió lay động, do nóng rực dần dần trở nên ảm đạm, cho đến dập tắt. Trong quá trình này, Lumiang chẳng qua là trước nằm rạp người thể, dùng tay trái nhặt lên đọa lạc thủy ngân, tay phải vẫn như cũ nắm cái kia nắm sắt màu đen rìu, để phòng bị khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Hắn không có phân tâm, dị thường cảnh giác. Đương nhiên, hắn ngầm vẫn là không nhận được hướng Y Vĩnh Hằng Liệt Dương gây hướng vị kia không biết tôn danh vĩ đại tồn tại làm khẩn cầu, hy vọng hắn nhóm có thể phù hộ chính mình tiếp xuống không muốn gặp được cái gì ngoài ý muốn. Dù sao lấy trạng thái của hắn bây giờ, không nói hỏa diễm quái vật không có triệt để chết đi, đột nhiên phục sinh, chỉ là tới một cái cùng loại không gian quái vật bình thường kẻ địch, cũng đại khái suất có thể giải quyết hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lumian linh tính cùng thể lực chậm rãi khôi phục một điểm, nhưng vết thương trên người càng thêm nghiêm trọng, đến mức hắn tinh thần đều tình cờ xuất hiện hốt hoảng, vô pháp một mực tập trung. Thợ săn không chỉ muốn cẩn thận, phải tỉnh táo, phải kiên nhẫn, phải hiểu được lợi dụng hoàn cảnh, phát huy tự thân ưu thế, hơn nữa còn muốn có dũng khí. Bị gặp ngoài ý muốn tình huống lúc có can đảm trực diện dũng khí, xuất hiện cực đại nguy cơ lúc vĩnh không buông tha dũng khí, không có đường lui lúc có thể quyết định dũng khí, hướng về tử vong đi tìm kiếm sinh lộ dũng khí. Này từng cái suy nghĩ tại Lumian trong đầu lóe lên, khiến cho hắn không tự chủ được phân tâm, đồng thời bỗng nhiên sinh ra trong cơ thể thợ săn ma dược đã triệt để tiêu hóa cảm giác, vậy liền giống như là có cái gì bình chướng bị hoàn toàn đánh vỡ, giống như là có một từng điểm đốm lửa nhỏ cùng thân thể mỗi cái vị trí kết hợp lại cùng nhau. Lumian còn sót lại mất khống chế dấu hiệu biến mất theo hơn phân nửa, trạng thái trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Hắn chậm rãi đứng dậy, im ắng cảm khái nói, xác thực tiêu hóa. Ý vị này hắn làm xong ăn tiếp theo phần ma dược chuẩn bị. Tay trái quấn quanh băng dính nắm bạc đen đoạn đao, Lumian nhìn quanh lên bốn phía, thỉnh thoảng nhìn chăm chú hỏa diễm quái vật thi thể, kiên nhẫn chờ đợi phi phàm đặc tính phân ra. Cùng súng săn quái vật cấp tốc liền có tương ứng biến hóa khác biệt, Lumian lần này đợi trọn vẹn nửa giờ, chờ cho hắn hoài nghi hỏa diễm quái vật có phải là không có đều chết hết, suy nghĩ muốn hay không bổ khuyết thêm vài chiêu. Cuối cùng, hắn nhanh bởi vì thương thế càng ngày càng nghiêm trọng ngất đi lúc, một chút xích hồng hỏa tinh hào quang theo quái vật trong cơ thể bay ra. Chúng nó phản phất một đoàn đông đóng đem cổ thi thể kia cực kỳ chặt chẽ vây quanh, sau đó chậm rãi hướng bên trong co vào, ngưng tụ thành một khỏa cùng loại trái tim xích hồng vật phẩm. Cái kia gây trái tim e chậm rãi bành trướng cùng co rút lại, mặt ngoài che kín tập trung lỗ nhỏ, mỗi một cái lỗ nhỏ đều có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hỏa diễm phúng ra ngoài mỏng. Cái này là người phóng hỏa ma dược tài liệu chính. Lumian một bên nói nhỏ, vừa cúi người xuống nhặt lên thứ này. Nóng rực cháy cảm giác theo lòng bàn tay của hắn truyền vào trong óc, khiến cho hắn vô ý thức liền muốn ném mất cái kia viên trái tim, thoát khỏi đối ứng thống khổ. Còn tốt, Lumian trước đó liền bị ngọn lửa quái vật đốt tới bên ngoài thân làn da nhiều chỗ tê liệt, miễn cưỡng có thể tiếp nhận đây không tính là thương tổn nghiêm trọng. Hắn thử nghiệm dùng vải bao bọc cái kia viên trái tim, kết quả vải dần dần bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Lumian suy nghĩ một chút, đem này phi phàm tài liệu đặt vào trên mặt đất, dùng còn sót lại màu đen vải bao bọc tốt e đọa lạc thủy ngân, đem nó cắm trở về bên hông. Sau đó, hắn mở ra trang đạn chì túi, đem bên trong còn thừa khác biệt sự vật đem ra, bỏ vào túi áo. Ngay sau đó, Lumian đào móc chung quanh bùn đất, đem bọn nó lấp vào trong bao vải. Chờ bùn đất trang gần phân nửa túi, hắn mới cầm lấy cái kia viên có rất nhỏ hỏa diễm lượn lờ, trái tim, đưa nó ném vào. Này vẫn chưa xong, Lumian tiếp tục hướng trong túi nhét lên bùn đất, cho đến trái tim, chung quanh trên dưới đều bị này không dễ bùng cháy màu nâu tài liệu lấp đầy, một tầng lại một tầng. Hắn lập tức thở hắt ra, vừa dẫn theo túi hướng này mảnh phế tích trì đi đến, vừa suy nghĩ lên một cái vừa phát hiện vấn đề, ta chỉ có danh sách chính, mà đây là đối ứng danh sách 7 người phóng hỏa tài liệu chính, ta cũng không thể trực tiếp thăng danh sách 7A. Này sẽ mất khống chế. Ta nguyên bản còn